Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 1, nàng sẽ không phải là yêu tôi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, nàng sẽ không phải là yêu tôi chứ? Tháng 8 đã qua lâu, nhưng nhiệt độ trong thành phố vẫn chưa giảm xuống. Tựa như tin tức Ảnh Hậu Cố Niệm Bắc thiệt mạng ngoài ý muốn đã được công bố 2 tuần. Nhưng tên nàng vẫn là top 3 trên hot search Weibo. Đối với đại chúng, thân thế bối cảnh cùng hôn nhân con nối dõi của nữ minh tinh vẫn luôn là một vở kịch bát quái náo nhiệt. Chẳng qua là bởi vì Cố Niệm Bắc này lúc còn sống tin tức được bảo mật thật sự quá tốt. Cho nên sau khi nàng chết đi, những tin tức về đời tư cá nhân của nàng chậm chạp không thể tan nhiệt. Nhưng vô luận đại chúng có quan tâm như thế nào, cũng đều không có được một đáp án chuẩn xác. Mà Ảnh Hậu Cố Niệm Bắc thần bí kia rốt cuộc cũng cần được hạ táng. Phụ trách tang lễ Cố Niệm Bắc là người đại diện của nàng Tân Nhạc. Từ khi Cố Niệm Bắc xuất đạo đến nay, Tân Nhạc vẫn luôn theo nàng. Cho nên trách nhiệm tang lễ thuộc về Tân Nhạc cũng không phải khó hiểu. Tân Nhạc mặt vô biểu tình, nói lời tạm biệt với những diễn viên đạo diễn từng hợp tác với Cố Niệm Bắc. Chờ đến khi tất cả mọi người rời đi, nàng nhìn đến khuôn mặt Cố Niệm Bắc trong khung ảnh. Cả người rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Cố Niệm Bắc, con bé này, Tân Nhạc còn không kịp mắng thành lời. Cả người đột nhiên ngất xỉu ngã về sau. Cũng may người bên cạnh đỡ kịp, đem Tân Nhạc đi nghỉ ngơi. Không ai chú ý, cũng không ai có thể nhìn thấy. Cái người ngoài ý muốn tử vong Cố Niệm Bắc kia lại đang đứng phía sau Tân Nhạc. Bàn tay muốn đến đỡ Tân Nhạc dừng giữa không trung. Cố Niệm Bắc không biết người khác sau khi chết có phải chịu tình cảnh giống mình hay không. 2 tuần nay, nàng vẫn luôn luẩn quẩn quanh thân thể mình trong phạm vi 2 mét. Còn phải nghe Tân Nhạc mắng nàng suốt 2 tuần. Cố Niệm Bắc cảm thấy mình vô cùng oan ức. Tân Nhạc vì cái gì mắng nàng? Chỉ là quên mất bản thân dị ứng quả hạch, mua lộn sốt cà chua thành bơ lạc, rồi thuận tay phết lên sandwich ăn thôi mà. Nếu hiện tại nàng đã chết, Tân Nhạc hẳn là nên thông suốt một chút, tiết kiệm sức lực mà đi chiếu cố người mới đi nha. Nếu Tân Nhạc mà biết được suy nghĩ của Cố Niệm Bắc lúc này, chắc chắn 8 phần sẽ sinh khí tức chết đi. Cố Niệm Bắc ở giới giải trí có một cái biệt danh gọi hố đen, bất luận là phóng viên phỏng vấn cái gì thì nàng đều sẽ lâm vào trạng thái kỳ quái. Cuối cùng là những bài viết ly kỳ ra đời, và Tân Nhạc sau cùng vì duy trì Cố Niệm Bắc nhân thiết, đành giúp nàng dọn hết những phỏng vấn và game show đó. Nhân thiết, nhân khí, hình tượng, độ nổi tiếng, độ phổ biến. Thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ. Nói đến cũng kỳ quái. Tuy rằng Cố Niệm Bắc ngày thường là hố đen, nhưng ở phương diện diễn kịch lại cực kỳ đáng tin cậy. Đây cũng là lý do mà Cố Niệm Bắc mấy năm ngắn ngủi trong nước từ tân binh liền biến thành ảnh hậu. Mấy cái bối cảnh mà ngoại giới đồn đãi đều là giả. Nếu cần thiết cấp thêm một cái nguyên nhân thứ hai về thành công của Cố Niệm Bắc, thì đó chính là vận khí. May mắn, trước Cố Niệm Bắc, Tân Nhạc cũng bồi qua vô số nghệ sĩ. Nhưng không có ai có vận khí tốt như Cố Niệm Bắc. Thời điểm Cố Niệm Bắc xuất đạo chính là diễn một bộ phim thương mại kinh phí thấp. Nhưng không ngờ bộ phim ấy lại phát hỏa, nổi đến mức nhân vật phản diện trong phim mỗi ngày đều lo sợ có người tới nhà hắn đập cửa kính. Sau cơn sốt, Cố Niệm Bắc lại diễn thêm một ít điện ảnh, cũng lọt vào mắt một vài người. Tân Nhạc còn đang rối rắm không biết xử lý những yêu cầu vô lý của họ như thế nào thì lại bởi vì các loại sự tình gì đó. Mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa. Lúc này, Tân Nhạc mới tò mò về thân thế của Cố Niệm Bắc. Thẳng đến khi Cố Niệm Bắc móc ra sổ hộ khẩu, Tân Nhạc mới chấp nhận Cố Niệm Bắc quả thực chỉ là người thường. Sau đó, địa vị Cố Niệm Bắc tăng tiến. Rồi tới hôm nay, khi đã không còn một ai dám đánh sự chú ý lên nàng. thì kết quả Cố Niệm Bắc lại bị sự ngu ngốc của chính mình hại chết. Cố Niệm Bắc thu hồi cánh tay giữa không trung, chậm gì gì lượn lờ tới ngồi lên ghế. Bởi vì thân thể đặc biệt, mấy ngày nay nàng cực kỳ nhàm chán, mà nàng cảm thấy đại chúng cũng rất nhàm chán. Mấy cái vấn đề kia lúc còn sống nàng đã trả lời rõ ràng. Vậy mà thế nào bọn họ cũng không tin. Bối cảnh thân thế, cha mẹ nàng đều là những người làm công ăn lương bình thường. Nàng lúc trước cũng là học đại học bình thường. Kết quả lại bị một đạo diễn không tìm thấy nữ diễn viên kéo đi thử vai. Chưa kịp hiểu gì đã nằm trong giới giải trí. Thế lực sau lưng nàng. Xinh đẹp có tính không? Cố Niệm Bắc cảm thấy không phải là nàng tự luyến. Mà xác thực trong giới giải trí nàng quả thật rất xinh đẹp. Câu gốc, tha đích y trượng, nàng dựa vào, hôn nhân con cái nối dõi. Cái này lại càng đơn giản. Chủ nghĩa không kết hôn không sinh con. Cố Niệm Bắc từ nhỏ đã không muốn kết hôn. Sau khi đi học mẫu giáo thấy đám con trai lăn lộn trong vũng bùn. Ý nghĩ này càng thêm kiên định. Cố Niệm Bắc điều chỉnh tư thế ngồi trên ghế một chút. Đem ánh mắt rời về phía cửa sổ. Mấy ngày nay nàng cố tìm thú vui. Chính là đếm số ô vuông trên màn cửa. Cơ mà đếm nhiều lần như vậy lại chẳng có lần nào đếm ra giống nhau. 130, 131, mắt nhìn gần đến đỉnh. Đột nhiên bức màn bị vén lên. Ngay sau đó một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mắt Cố Niệm Bắc. Nàng tới làm gì? Cố Niệm Bắc không thể tin được nhìn người trước mặt. Người này tóc xõa tung. Tuy rằng trang điểm đậm nhưng vẫn có thể nhìn ra sự tiều tụy. Khiến người khác ngạc nhiên chính là nàng mặc một thân váy dài đỏ thẫm. Trên váy thêu một đôi phượng hoàng. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện thật ra cả hai đều chỉ là hoàng. Khách dự đám tang Trung Quốc thường mặc đồ tối như màu đen. Tránh quần áo sáng và sặc sỡ. Đặc biệt là màu đỏ vì những màu này liên quan đến hạnh phúc. Theo như mình tra từ điển thì trong một đôi. Phượng hoàng phân hoang. Có. Phượng. Phân là chỉ chim phượng hoàng đực. Hoàng. Hoang là chỉ chim phượng hoàng cái. Tân Nhạc sẽ không báo với nàng chứ. Cố Niệm Bắc tuy là. Hố đen, nhưng ở giới giải trí nhân duyên cũng coi như không tệ. Có điều nàng vẫn có một kẻ địch không đội trời chung. Mà kẻ này lại chính là Giang Nam Ảnh hiện đang đứng ở đây. Cố Niệm Bắc cũng không nhớ được nàng với Giang Nam Ảnh kết thù ra làm sao. Chỉ nhớ rằng nó liên quan một vụ tai tiếng khó giải thích. Mà nam chủ của vụ tai tiếng đó hình như là bạn trai của Giang Nam Ảnh. Cố Niệm Bắc vốn định giải thích, nhưng từ khi xuất đạo đến nay nàng chưa hề có tai tiếng nào. Lên tiếng giải thích ngược lại sẽ biến thành chột dạ, thuận theo những cái đó xào xào nấu nấu rồi sẽ trở thành tai tiếng theo ý người nghe. Quả nhiên, chỉ cần Cố Niệm Bắc không đáp lại, nhiệt độ sự tình sau đó cũng liền giảm xuống. Giang Nam Ảnh kéo ra bức màn, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Cố Niệm Bắc lúc này mới thấy rõ bộ váy dài trên người Giang Nam Ảnh. Nàng còn tưởng Giang Nam Ảnh mặc váy đỏ tới nháo sự. Hóa ra là không phải a. Không biết vì cái gì. Cố Niệm Bắc trong lòng có chút chua xót khi nhìn thấy bộ váy. Chiếc váy dài Giang Nam Ảnh mặc trên người là diễn phục của Câu Hoàng. Lúc quay bộ phim kia hai người các nàng không có nháo loạn. Nhưng cũng không thân thuộc. Toàn bộ quá trình quay cũng xem như suôn sẻ. Bộ phim kia là nói về một đôi thanh mai cùng tiến cung. Sau đó trải qua một loạt sự tình trở mặt thành thù. Cuối cùng một tự sát. Một thỏa ước chạm được đến quyền lực. Bộ này về cơ bản là giống cung đấu. Nhưng khác biệt chính là nữ chủ mà Cố Niệm Bắc sắm vai không phải vì quyền lực nên trở mặt với nữ phụ. Mà là bởi vì nữ chủ sâu thẳm yêu mến nữ phụ. Cho nên nữ chủ trợ giúp nữ phụ loại bỏ chướng ngại vật rồi cuối cùng lựa chọn tự sát. Hơn nữa đến chết cũng không có thổ lộ tình cảm của mình. Mà chiếc váy Giang Nam Ảnh đang mặc hiện tại lại chuẩn xác là chiếc váy Cố Niệm Bắc mặc khi sắm vai nữ chủ tự sát. Cho nên Cố Niệm Bắc thật sự không rõ Giang Nam Ảnh là muốn làm cái gì. Là muốn nói cho nàng biết, sau khi nàng chết, bản thân mới chính là nữ chủ chứ không phải nữ phụ. Hay là, Cố Niệm Bắc đem cái ý tưởng kỳ quái kia đá ra sau đầu. Giang Nam Ảnh làm sao có thể yêu nàng? Nói giỡn, Cố Niệm Bắc phủi sạch ý nghĩ trong đầu. Lần nữa đem tầm mắt dừng lại trên người Giang Nam Ảnh. Vừa vặn Giang Nam Ảnh cũng nâng lên tầm mắt. Đối mặt nhau, Cố Niệm Bắc có thể rõ ràng nhìn thấy vành mắt bắt đầu phiếm hồng của Giang Nam Ảnh. Sau đó, giọt lệ như viên trân châu lăn trào khỏi hốc mắt. Nàng khóc, sao nàng lại khóc? Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Cố Niệm Bắc mất đi ý thức. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Cầu cất chứa. Cầu bình luận. Editor có lời muốn nói. Lưu đi. Sao đi. Bình luận đi. Cách chương.